Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe phần 3, cũng là phần cuối của câu chuyện Người Tình Của Ác Ma, tác giả Tề Nghiên. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Nhím Xù chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Như Nhụy mệt mỏi ngồi trong phòng khách, trên ghế salon, tâm trạng cực kỳ kém. Gần đây luôn muốn ói, toàn thân mệt mỏi, không có một chút tinh thần nào. Hơn nữa lần đó cùng Quý Đào nói chuyện với nhau, tâm tình của cô quả thực rơi xuống đáy cốc. Cô càng ngày càng sợ phải đối mặt với Quý Đào. Trước kia có thể cây ngay không sợ chết đứng, lớn tiếng cùng anh cãi vã. Nhưng bây giờ... chỉ sợ tình cảm của bản thân với anh đã sâu nặng đến mức không thể kiềm chế được. Tổn thương lại càng lớn, cô thực sự không có cách nào đối mặt với anh nữa. Thì ra là cô ở đây. Giọng nói khiếu hồng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Như Nhụy. Đôi mi thanh tú cau lại, giống như một con nhím nhìn khiếu hồng, lạnh lùng thốt lên. Cô tìm tôi có việc gì sao? Khiếu hồng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ thân mật hiếm thấy. Thái độ của tôi trước đây với cô không được tốt. Nhưng mà chúng ta có thể hóa thù thành bạn, sống chung hòa bình có được hay không? Như Nhụy nghi ngờ nhìn cô, không hiểu vì sao thái độ của cô ta lại thay đổi 180 độ như vậy. Như Nhụy dè dặt hỏi. Tại sao cô muốn sống chung hòa bình với tôi? Khiếu hồng cười cười nói, bởi vì tôi biết giữa cô và Quý Đào của tôi không có gì cả. Cô ta lại nhún vai, thái độ của tôi có chút không đúng. Nếu lúc đó cô nói cho tôi biết trước, cô là bạn gái chuẩn bị kết hôn của Sử Thần Tuyên, tôi tuyệt đối sẽ không giận dữ gì cả. Cô ta xoay người đối mặt với Như Nhụy. Mà thôi quên đi, chúng ta không đề cập tới chuyện lúc trước nữa. Hôm nay tôi đặc biệt mang một người bạn tới gặp cô. Hy vọng cô có thể nể tình tôi, dẫn anh ta tới, quên hết ân oán trước kia. Như Nhụy kinh ngạc mở to hai mắt. Tại sao cô biết tôi có quan hệ với Sử Thần Tuyên? Khiếu hồng thu lại thù hận ngày trước. Tôi từng nghe cô nhắc tới tên Sử Thần Tuyên, cho nên tôi đã lén liên lạc với anh ta. Không ngờ anh ta cũng đang đi tìm một người, điều kiện rất ăn khớp với cô. Vì vậy tôi hẹn anh ta tới đây đấy. Như Nhụy kích động, nắm lấy vai của Khiếu Hồng. Thần Tuyên ở đây, anh ấy đang ở nơi đâu? Đừng gấp, anh ta đang ở phòng khách chờ cô đấy. Như Nhụy vụt chạy qua, cô vội vàng chạy thật nhanh tới phòng khách. Khiếu Hồng ở sau lưng gọi theo cô. Như Nhụy, tôi không phủ nhận lúc trước vô cùng căm ghét cô. Nhưng tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể hóa thù thành bạn, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Như Nhụy hơi khựng lại, cô cũng không quay đầu lại, không cho cô bất kỳ đáp án nào cả, đi thẳng ra phòng khách. Như Nhụy giống như một cơn gió, xông thẳng đến đại sảnh, dừng lại trước cửa, vỗ về trái tim đang kinh hoàng, vừa sợ vừa vui mừng, từ từ đi vào. Cảm giác chùn bước tự nhiên dâng lên. Đột nhiên cô không biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với Thần Tuyên. Thấy bóng lưng quen thuộc của Thần Tuyên hiện lên trước mắt, lập tức nước mắt ứa ra, hai tay vội vàng đưa lên che miệng, rất sợ lúc đó khóc to lên. Thần Tuyên đứng ngồi không yên, anh đứng lên nhìn xung quanh, đi tới đi lui, dường như phá nát tấm thảm ở đại sảnh. Đột nhiên, anh cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực. Theo tầm mắt quay đầu lại, nhìn thấy Như Nhụy đứng ở cửa trước. Trái tim náo loạn thiếu chút nữa đã nhảy ra. Như Nhụy! Anh kinh hô, một bước dài xông đến, dùng sức ôm chặt lấy cô. Thật sự là em rồi! Như Nhụy nước mắt giàn giụa. Là em, thật sự là em đây! Thần Tuyên ôm chặt lấy Như Nhụy, rất sợ chỉ cần thả tay ra, cô lại biến mất. Bạt vô âm tín. Cuối cùng anh cũng tìm được em. Em có biết bao nhiêu ngày nay, vì tìm em, anh sắp phát điên lên. Hồng Kông, Tân Giới, Cửu Long, anh dường như đã lật tung hết cả lên, nhưng vẫn không có chút tin tức gì của em. Anh cực kỳ kích động. Nhiều lần không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến em, có lúc khiến anh không thể không từ bỏ. Anh nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên mặt cô. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho anh tìm thấy em rồi. Như Nhụy cười như yếu ớt, vuốt ve gương mặt của anh. Thần Tuyên, anh gầy đi nhiều quá, cũng là em hại anh. Đừng nói như vậy. Thần Tuyên vừa lần nữa kéo cô vào trong lòng. Chỉ cần em bình an vô sự, có khổ hơn anh cũng cam chịu. Thần Tuyên. Như Nhụy khẽ gọi tên của anh, vì mình mấy ngày nay thiếu chút nữa đã quên anh mà đau lòng. Vẻ mặt Thần Tuyên dịu dàng. Chúng ta phải cảm tạ Chu tiểu thư, nếu không phải cô ấy cho anh biết em đang ở Verney, anh làm sao cũng không thể ngờ tới em sẽ xuất hiện ở chỗ này đấy. Như Nhụy trong nụ cười có chút khổ sở. Đúng vậy, chúng ta phải cảm tạ cô ấy. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt cô lên. Em ở Hồng Kông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chạy tới Verney? Sắc mặt Như Nhụy trắng bệch, cô xoay người thoát khỏi cánh tay anh, tâm tình rối loạn. Trời ạ, mình làm sao có thể nói cho anh biết tất cả những chuyện đã xảy ra đây? Ở Hồng Kông phát sinh một đêm tình cùng với Quý Đào, cô không có cách nào mở miệng nói rõ với Thần Tuyên. Cảm giác xấu hổ xông lên tận đầu. Trong tích tắc, cô hy vọng Thần Tuyên không tới đây tìm mình nữa. Thần Tuyên phát hiện ra vẻ mặt cô khác thường, càng khẩn trương hỏi. Rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì rồi? Như Nhụy thở dài một hơi, chậm rãi kể lại. Ngày đó, sau khi bị lạc với Phương Chi ở Cửu Long, bởi vì muốn tìm Phương Chi, kết quả là em chưa quen thuộc đời sống nơi đây, đã bị lạc đường ở Cửu Long, lại tin lầm người ta, vì vậy bị bắt đến nhà chứa. Cô nói qua loa. Trong lúc hoang mang, có một lần có người đã cứu em, nên em có thể trốn thoát. Thần Tuyên khẩn trương hỏi. Em bị bắt đến nhà chứa, bọn họ có đối với em như vậy không? Không có. Như Nhụy rũ mi mắt xuống. Rất may khi họ đang tính chuyện bất lợi cho em, có người đã cứu em, cho nên em đã tới Verney. Đáng giận. Thần Tuyên nổi giận nói. Rốt cuộc là nhà chứa nào dám bắt em? Trở lại Hồng Kông, anh sẽ không đập tan cái nhà chứa đấy thì anh không mang họ xử. Anh cau mày tiếp tục hỏi. Là ai dẫn em tới Verney này? Chúng ta cần phải cảm ơn cả người ta nữa. Mặt Như Nhụy lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cô thấy vẻ mặt âm u bất định của Quý Đào. Ánh mắt anh lạnh lẽo, đứng ở phía trước nhìn bọn họ. Trái tim của cô dường như sắp ngừng đập, vẻ mặt chợt biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập, sợ hãi nhìn anh. Rất sợ anh vạch trần tất cả mọi chuyện của cô. Cô căn bản không dám nghĩ thêm nữa. Thần Tuyên cũng thấy tưởng Quý Đào, lông mày anh nhếch lên. Nhìn chằm chằm người đàn ông phong độ trước mắt, anh để ý tưởng Quý Đào có một đôi mắt sâu sắc, phát ra mị lực khiến cho người khác không thể xem nhẹ. Đó là thứ phụ nữ khó có thể kháng cự. Đột nhiên, đáy lòng Thần Tuyên có một dự cảm xấu xẹt qua, khiến anh cau mặt nhíu mày. Quý Đào cũng dùng ánh mắt như vậy đánh giá Sử Thần Tuyên. Ánh mắt của anh lộ ra hơi tiều tụy, tóc đen rủ ở trên trán, càng tăng thêm vẻ đau thương, kích động sâu sắc. Có thể tưởng tượng được, Như Nhụy mất tích mấy ngày nay, anh ta nhất định không tốt chút nào. Có thể thấy được tình cảm sâu nặng của Thần Tuyên đối với Như Nhụy. Nghĩ tới đây, cảm giác ghen tị xâm chiếm trái tim của Quý Đào. Anh đi tới, giọng nói lạnh lùng. Là tôi đem Như Nhụy tới Verney. Giữa hai người đàn ông bỗng tràn ngập mùi thuốc súng, hết sức căng thẳng. Nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu cũng không nói lời nào. Anh ta là ai vậy? Thần Tuyên cố ý không nhìn anh ta nữa, hướng về phía Như Nhụy hỏi. Như Nhụy nuốt nghẹn trong cổ. Là anh ấy dẫn em tới Vân Hy. Anh ấy họ Tưởng, là Tưởng Quý Đào. Thần Tuyên cẩn thận quay lại trả lời. Cảm ơn anh đã cứu mạng Như Nhụy. Vì đáp tạ ân cứu mạng của anh, chỉ cần anh mở miệng yêu cầu chuyện gì, tôi nhất định sẽ thay anh hoàn thành. Ánh mắt của Quý Đào lạnh như băng Bắc Cực, lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Anh xoay người đưa lưng về phía Thần Tuyên. Anh cũng lầm cả chuyện kia rồi. Tôi không cứu cô ấy, mà là mua cô ấy. Như Nhụy giống như bị người ta đánh một cái. Máu trên mặt chảy ngược lại, toàn thân không còn chút sức lực. Chân mày Thần Tuyên càng cau lại, giọng nói có chút không vui. Anh đang nói cái gì vậy? Quý Đào lặp lại. Tôi không cứu cô ấy, mà là mua cô ấy. Không có sự đồng ý của tôi, không ai được mang cô ấy đi cả. Như Nhụy cũng hít vào một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm Quý Đào. Thực hận anh, vì sao có thể không chút tình cảm nào nói ra câu như vậy? Thần Tuyên sững người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Như Nhụy, anh ta đang nói cái gì? Sao anh nghe không hiểu? Cái gì mà mua với không mua? Rốt cuộc, anh ta mua thứ gì của em? Trong mắt Như Nhụy chảy dài ra nước mắt. Cô cúi đầu, lắc mạnh, cắn chặt môi dưới. Cảm xúc kích động, khiến cô một câu cũng nói không nên lời. Thần Tuyên bắt được cánh tay của cô, âm lượng chợt cao lên. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc anh ta đã mua thứ gì của em? Khóe miệng của Quý Đào lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi từ trong miệng nói ra. Tôi mua thân thể của cô ấy. Như Nhụy mở to hai mắt, máu khắp người nhanh chóng tuôn trào, giơ tay lên tát một cái trên mặt Quý Đào, nước mắt như suối rơi xuống. Vết thương anh gây ra cho tôi còn chưa đủ sao? Nhất định phải khiến tôi mình đầy thương tích, anh mới cam lòng sao? Tại sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi hận anh! Tôi hận anh! Như Nhụy giống như là phát điên, lao ra ngoài. Thần Tuyên giống như bị người ta dùng gậy đánh thẳng vào ngực, đau đớn không dứt. Trong mắt anh ta lóe lên thù hận dày đặc. Họ Tưởng kia, nếu những gì anh nói đều là thật, tôi bảo đảm anh sẽ chết rất khó coi. Kìm nén căm giận, Sử Thần Tuyên vội vàng chạy theo Như Nhụy ra ngoài. Như Nhụy! Như Nhụy! Toàn thân Quý Đào cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở nhẹ lên bên má bị tát đến đỏ ửng, cảm thấy chán ghét chính mình. Rõ ràng anh không muốn nói những lời làm tổn thương cô, nhưng nhìn thấy dáng điệu cô cùng với Sử Thần Tuyên thân mật, tất cả lý trí tỉnh táo, toàn bộ đều ném ra khỏi đầu. Cảm giác đố kỵ ghen ghét chiếm cứ lấy trái tim của anh. Mình không thể để cho bất kỳ kẻ nào cướp Như Nhụy đi. Ý nghĩ này khiến anh nói ra lời không nên nói, cuối cùng còn xúc phạm tới cô. Đáng giận! Quý Đào âm thầm tự mắng mình. Khiếu Hồng thở ơ lạnh nhạt trước mọi việc. Cô đã tưởng rằng Sử Thần Tuyên sẽ vui mừng hân hoan mang Trần Như Nhụy rời đi. Sau này tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ. Cô lại có thể độc chiếm một mình Quý Đào. Nhưng khi cô thấy biểu hiện khác thường của Quý Đào, lòng cũng nguội lạnh đi rất nhiều. Việc cô lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô đi tới trước mặt Quý Đào. Anh thật sự quá kém, lại làm trò trước mặt Sử Thần Tuyên, khiến Như Nhụy làm sao dám đối diện đây. Điều này không giống với tác phong của anh đâu. Anh chỉ nói cho anh ta biết chân tướng sự thật mà thôi. Khiếu Hồng nhìn thẳng vào mắt anh, hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ em chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Nhưng vì Trần Như Nhụy, anh lại đắc tội với Á Vương Tàu Thủy Sử Thần Tuyên. Sau này hàng hóa của anh đừng nghĩ có thể cập bờ ở bất kỳ cảng nào ở châu Á. Quý Đào lạnh lùng nhìn cô. Anh không bao giờ hối hận những việc mình đã làm. Sắc mặt Khiếu Hồng đột nhiên trắng bệch. Tùy anh thôi. Cô tức giận xoay người rời đi. Khuôn mặt Quý Đào căng thẳng, môi mím lại thành đường, đứng yên tại chỗ. Thần Tuyên vội vàng đuổi theo Như Nhụy tới bến tàu. Anh bắt được Như Nhụy, kích động nói. Như Nhụy, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt Như Nhụy điên cuồng, giống như bị bệnh. Em van anh, bây giờ đừng hỏi em chuyện gì nữa. Mau mang em rời khỏi đây. Em muốn rời khỏi ngay bây giờ. Em muốn trở về Đài Loan. Em không thể ở đây nữa. Van xin anh, em van xin anh đấy. Thần Tuyên ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của cô. Đừng kích động, em đừng kích động được không? Anh nhìn bốn phía, thấy một chiếc thuyền máy chuẩn bị khởi động rời bến tàu. Anh hướng về phía Như Nhụy nói. Chúng ta rất may mắn, vẫn còn một chiếc thuyền máy chuẩn bị rời bến. Trước hết chúng ta rời khỏi Verney, sau đó anh sẽ sắp xếp lộ trình trở về Đài Loan, có được hay không? Thấy Như Nhụy gật đầu, Sử Thần Tuyên vội vàng mang Như Nhụy lên thuyền. Mặc dù anh vẫn muốn đối chất với Tưởng Quý Đào một lần nữa, nhưng nhìn những giọt nước mắt như hoa lê của Như Nhụy, dáng điệu điềm đạm đáng yêu, lại khổ sở, những lời muốn nói lên miệng lại lập tức nuốt vào lòng. Chốc lát, tâm tình kích động của Như Nhụy cũng dần dần lắng xuống. Một mình ngồi yên trên đầu thuyền, xuất thần nhìn mặt trời chiều ngả về phía tây. Khóe mắt như trước, ngấn ngấn nước. Nhìn bầu trời bao la và mặt biển bị chiếu rọi thành một màu trần bì như một quả cầu lửa rơi xuống đáy biển. Cảnh đẹp chiều tà ở Verney quả nhiên danh tiếng gần xa. Như Nhụy lặng lặng nhìn mặt biển, trong lòng lại tràn ngập một nỗi buồn thê lương. Tới đây đã được mấy tháng, lần đầu tiên cảm nhận được trời chiều lại đẹp như vậy, cũng là lúc phải rời đi. Khắp người cô thấy vô cùng khó chịu, nước mắt liên tục rớt xuống. Đột nhiên cô thấy cây cầu than thở. Chuyện xưa Mỹ Quyên nói vẫn còn rõ ràng bên tai. Đã từng trong một khắc, cô tưởng tượng có thể cùng Quý Đào đi trên cây cầu than thở, lưu lại những hồi ức tốt đẹp nhất. Cô cười khổ lắc đầu, cảm thấy đáng thương với ý nghĩ hoang đường của mình. Thần Tuyên khoác cánh tay ấm áp lên vai cô, nhẹ giọng hỏi. Như Nhụy, em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có được hay không? Cô lắc mạnh đầu, nước mắt giống như vỡ đê, càng không ngừng rơi xuống, cái gì cũng không chịu nói, nhưng lại càng không ngừng khóc. Thần Tuyên cực kỳ đau lòng. Đừng khóc, em đừng khóc nữa, anh không hỏi em nữa là được. Đột nhiên, Như Nhụy cảm thấy dạ dày sôi trào khó chịu, che lên đôi môi. Thần Tuyên quan tâm hỏi. Em làm sao vậy? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy? Em muốn nôn ói. Em cố nhịn một chút chờ anh. Anh chạy nhanh vào trong khoang thuyền, mượn nhân viên phục vụ một túi nhựa, vừa chạy về bên cạnh Như Nhụy. Như Nhụy nhìn thấy túi nhựa, không nhịn được nữa, cúi đầu đem toàn bộ mọi thứ trong dạ dày phun hết ra ngoài. Sao em lại say tàu dữ vậy? Một bên Thần Tuyên thấy vậy vô cùng đau lòng, vỗ nhẹ lưng của cô. Phía ngoài trời lạnh, hay là chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi? Như Nhụy ói xong, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô không có ý kiến gì, đi theo Thần Tuyên trở lại trong khoang thuyền. Một hồi lâu, thuyền cập bờ, Thần Tuyên đỡ lấy thân thể mềm mại vô lực của cô lên bờ. Tình trạng cơ thể em cực kỳ kém. Anh nghĩ tạm thời chúng ta nên tìm một khách sạn nghỉ tạm, mời bác sĩ tới xem, rồi mới quyết định thời gian quay trở về được không? Không, em không sao cả. Chúng ta đến luôn sân bay đi, em muốn sớm thấy cha của em. Cô bướng bỉnh di chuyển thân thể về phía trước. Thần Tuyên ngăn cô đi tới, chân mày hằn sâu lại. Không được, em đừng nên miễn cưỡng. Rõ ràng trông như sắp xỉu tới nơi rồi, còn muốn thể hiện mạnh mẽ. Em biết anh lo lắng đến cỡ nào, em biết không? Anh không để ý cô dãy giụa, bế bổng cô lên. Không hiểu sao tên họ Tưởng kia đã hành hạ em như thế nào, mà trông em tiểu tụy suy yếu như vậy. Một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại công bằng giúp em. Trước hết, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện. Em đừng phản đối nữa. Nếu tình trạng cơ thể em chuyển biến tốt, anh lập tức đưa em trở về Đài Loan. Như Nhụy muốn tranh cãi lần nữa, nhưng cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nề, vô cùng mệt mỏi. dạ dày lại lộn lên như cũ, khiến cô không được thoải mái. Cô ngước đôi mắt vô thần lên, lẩm bẩm nói. Lần này, nghe theo anh, nhưng nếu bác sĩ cho phép em lên phi cơ, thì anh không được ngăn cản em đâu đấy. Anh đáp ứng em là được. Thần Tuyên vội vẫy một chiếc taxi chạy thẳng tới bệnh viện gần đó. Như nhụy rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt, thần trí có chút mê hoặc, dần dần trí nhớ trở lại trong đầu. Cô thấy Thần Tuyên đang đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía mình. Em muốn uống nước. Cô vất vả ngồi dậy. Bác sĩ nói như thế nào vậy hả anh? Thần Tuyên giúp cô rót chén nước, đi tới bên giường giúp cô. Cô từ từ uống nước. Rốt cuộc, bác sĩ nói như thế nào vậy? Thần Tuyên nhìn chằm chằm cô, im lặng không nói. Như Nhụy cảm thấy rất kỳ lạ, một cảm giác không tốt chợt dâng lên. Cô cố nặn ra nụ cười. Trên mặt em có cái gì sao? Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Hay là thân thể của em có vấn đề gì? Giọng nói của cô bỗng trở nên vô cùng khẩn trương. Bác sĩ vừa mới kiểm tra cho em, ông ấy nói do em quá mệt nhọc, thiếu chút nữa thì bị sinh non, cho nên em hiện tại phải nằm bệnh viện để theo dõi một thời gian. Anh nói liền một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Toàn thân Như Nhụy cứng ngắc, kinh ngạc mở to mắt, gương mặt còn tái nhợt hơn quỷ. Làm sao có thể? Không thể nào đâu, không thể nào. Cô không ngừng lẩm bẩm với chính mình. Thần Tuyên kích động bắt lấy hai vai của cô. Chả đứa bé có phải là Tưởng Quý Đào không? Anh dùng lực lay cô. Cuối cùng có phải là anh ta không? Có phải anh ta đã cưỡng bức em không? Nói cho anh biết, anh muốn biết chân tướng sự thật. Như Nhụy điềm đạm đáng yêu, sững người ở trên giường, nước mắt lại cuồn cuộn chảy xuống, đôi môi đầy đặn biến thành màu xám ngắt, toàn thân không ngừng run rẩy, cô lắc mạnh đầu. Anh tức giận buông vai cô ra. Quên đi, em không nói cho anh, vậy anh sẽ nghe từ miệng của Tưởng Quý Đào. Như Nhụy cầu xin nói. Đừng, em van xin anh, đừng đi tìm anh ấy. Nếu thật là Tưởng Quý Đào làm, anh muốn anh ta phải trả giá. Anh ném cho Như Nhụy ánh mắt giận dữ, không thể kiềm chế được, xoay người rời khỏi bệnh viện, muốn trở về Verney tìm Tưởng Quý Đào, hỏi cho rõ chân tướng. Như Nhụy căn bản vẫn không thể tiếp nhận tin mình đang mang thai. Thần Tuyên vừa tức giận rời đi, khiến cho cô vô cùng rối loạn. Trong đầu không ngừng suy đoán, sau khi Quý Đào biết tin mình mang thai, sẽ có loại phản ứng gì. Tâm tình phật phồng, không dứt, vừa khóc lại vừa cười. Cuối cùng, cô quyết định không thể ở nơi này chờ anh quyết định vận mệnh của mình. Cô nhanh chóng thu dọn xong quần áo, thừa dịp bác sĩ và nhân viên chăm sóc không chú ý, lén chuồn ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng tới sân bay. Sử Thần Tuyên xông thẳng vào nhà Tưởng Quý Đào. Dọc theo đường đi, người giúp việc đều không thể ngăn cản anh. Anh la lớn. Tưởng Quý Đào, anh là đồ con rùa rụt cổ, mau lăn ra đây cho tôi. Ánh mắt Quý Đào dại đi, để cho thứ rượu tinh tế trong tay làm tê dại tất cả chi giác và thần kinh. Cảm giác mê man, mơ màng này khiến anh thấy dễ chịu hơn trong lúc bản thân đang vô cùng hối hận. Anh từng ngụm nuốt thứ rượu brandy xuống họng để cho tâm tình hồi tưởng lại quãng thời gian sống chung với Như Nhụy. Thần Tuyên mở cửa, thấy Tưởng Quý Đào, một cỗ lửa giận không khỏi dâng lên tột độ. Anh đi tới không nói một câu, một quyền vung thẳng đánh vào mặt Quý Đào. Một quyền này là tôi thay Như Nhụy đánh. Tiếp tục lại hùa ra quyền thứ hai. Quyền này là tôi giáo huấn kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo như anh. Thình lình bị đánh hai quyền, thần trí hỗn độn của Tưởng Quý Đào tỉnh ra không ít. Quý Đào nheo mắt lại, lấy tay lau nhẹ khóe miệng. Coi như vì Như Nhụy, tôi không so đo với anh. Thần Tuyên giận đến đỏ bừng cả mặt. Anh cho rằng anh cưỡng bức Như Nhụy mà không phải trả giá gì sao? Huống chi giờ cô ấy còn đang mang thai đấy. Thần Tuyên hung hăng nhìn chằm chằm Quý Đào, ngón tay chỉ lên mũi. Hiện tại tôi Sử Thần Tuyên chính thức tuyên chiến. Từ nay về sau chỉ cần là hàng hóa mang danh nghĩa công ty Tưởng Quý Đào Anh thì đừng nghĩ có thể cập bờ ở bất kỳ bến cảng nào trên châu Á. Quý Đào bình tĩnh, cẩn thận, theo dõi anh, giọng nói bất chợt nghiêm túc. Anh nói lại lần nữa xem. Khóe miệng Thần Tuyên khẽ nhếch lên. Có nói 100 lần, 1000 lần cũng như vậy. Từ nay về sau, chỉ cần là hàng hóa của Tưởng Quý Đào Anh thì không có cách nào cập bờ ở bất kỳ nơi nào trên châu Á. Thần Tuyên cười lạnh hai tiếng. Anh làm rồi, giờ mới biết sợ, đã không còn kịp nữa rồi. Anh vừa mới nói là Như Nhụy mang thai sao? Anh không cần đắc ý quá lâu. Khóe miệng Thần Tuyên không khỏi khẽ run. Anh lợi dụng lúc cô ấy bất lực nhất, bắt buộc cô ấy. Khoản nợ này sau này chúng ta sẽ từ từ tính. Tim Thần Tuyên thắt chặt thành một khối. Anh thật hận muốn chết. Hận mình tại sao ngay từ đầu không kịp thời cứu Như Nhị. Nếu ngày ấy không để cô đi Cửu Long thì có phải gặp chuyện không may này hay không? Hối hận, đau khổ đan xen khiến anh muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Quý Đào xoa bóp trán đang đau nhức không ngừng, nói đi nói lại. Cô ấy mang thai. Như Nhụy, cô ấy đã mang thai. Trái tim run rẩy nhắm mắt lại, một cảm giác sung sướng chợt xông lên đầu. Thần Tuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh không đắc ý được lâu đâu. Thần Tuyên nắm chặt hai tay lại. Cô ấy sẽ không sinh hạ nghiệt chủng của anh. Tôi sẽ bỏ đứa con của cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn thoát khỏi cơn ác mộng này. Sắc mặt Quý Đào bỗng trở nên lạnh như băng. Không có ai có thể bỏ con của chúng tôi. Thần Tuyên sững người lại, sau đó giận dữ đến muốn giết chết người. Anh còn không biết sống chết, dám không biết ngượng mồm, muốn Như Nhụy sinh hạ đứa con của anh sao? Đừng nói chuyện hoang đường. Ánh mắt Quý Đào tràn đầy quyết tâm, anh cương quyết nói. Tôi không nói đùa, cũng không nói khoác. Tôi tuyệt đối không cho phép Như Nhụy bỏ đi đứa trẻ trong bụng. Đó là đứa con của Tưởng Quý Đào tôi. Thần Tuyên điên cuồng hét lên. Rốt cuộc anh còn muốn tổn thương cô ấy đến khi nào nữa? Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ muốn kết hôn với cô ấy. Quý Đào kiên quyết nói. Về phần anh, muốn đối phó với tôi như thế nào, cứ việc. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho Như Nhụy. Thần Tuyên giận đến nỗi gương mặt lúc trắng lúc xanh. Anh lao về phía trước, chuẩn bị đánh Quý Đào một quyền nữa. Quả đấm vung ở giữa không trung đã bị ngăn lại. Vừa rồi là tôi không chú ý mới để bị anh đánh hai quyền. Nhưng lần này không dễ dàng như vậy đâu. Sử Thần Tuyên nhìn chằm chằm Tưởng Quý Đào, đè nén cơn giận của mình xuống, căm phẫn nói. Tôi sẽ không để anh cướp Như Nhụy khỏi tôi một cách dễ dàng đâu. Cho dù có người nên vì chuyện này chịu trách nhiệm, người đó cũng sẽ là tôi, chứ không phải là anh. Quý Đào cười lạnh hai tiếng. Đến lúc đó chúng ta dựa vào bản lĩnh, xem ai có thể được cô ấy chấp nhận. Vậy thì cứ thử xem. Thần Tuyên mạnh mẽ nói, xoay người rời đi, toàn tâm toàn ý nhanh chóng quay trở lại bệnh viện, đưa Như Nhụy trở về Đài Loan, sau đó sẽ cử hành hôn lễ sớm nhất có thể, tránh cho sau này bị Tưởng Quý Đào quấy rầy. Người đàn ông này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể xem thường, trong lòng Sử Thần Tuyên nghĩ vậy. Quý Đào một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại dáng vẻ Như Nhụy trước kia cả ngày ốm yếu, thỉnh thoảng lại nôn mửa. Anh thật là đồ đần, làm sao không đoán ra được cô đã mang thai. Anh sẽ được làm cha. Tim của anh lâng lâng, tưởng tượng đến dáng vẻ mang thai của Như Nhụy. Niềm hạnh phúc, nụ cười thỏa mãn, lén lút hiện lên trên khóe miệng của anh. Từ Verney về đến Đài Loan, Như Nhụy tự nhốt mình trong nhà, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý tới. Bụng cô càng ngày càng nổi lên. Tính ra thời gian cũng đã gần 4 tháng rồi, hiện tại muốn phá thai đối với cơ thể người mẹ rất nguy hiểm. Nhưng cô vẫn không thể quyết định có muốn sinh hạ đứa nhỏ trong bụng hay không. Trong lòng luôn có một giọng nói mơ hồ bảo cô giữ lại đứa con của Quý Đào. Ngày tháng 3, tuy thời tiết rét lạnh, tiết trời cũng dần dần ấm lại. Cả đất trời bao phủ một màu xanh tươi mới. Những nụ hoa nhỏ chớm nở. Mùa xuân đang tới gần. Thỉnh thoảng trời vẫn mưa rầm rề. Trong lòng cô lại nhớ tới những ngày sống ở Verney, đặc biệt là nhớ tới Tưởng Quý Đào đến phát điên rồi. Nhớ lại cô từng nói với Quý Đào, cho dù anh đoạt được thân thể của cô, cũng không thể chiếm được tấm lòng của cô. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu đã biết mình sai, anh sớm đã chiếm được tất cả. Cô thật thê thảm, tại sao cô lại thất bại thê thảm đến như vậy? Trong lòng đột nhiên đau đớn, nước mắt đều nhanh chóng rơi xuống. Cuộc sống đau thương không thấy tận cùng này, đến bao giờ mới kết thúc? Cô tự hỏi chính mình. Bác sĩ nói cô quá u buồn, muốn cô luôn luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi. Cho nên hôm nay cô quyết định đi ra ngoài, đi dạo giải khuây, hy vọng tâm trạng có thể khá hơn một chút. Thần Tuyên vốn muốn đi cùng cô, nhưng cô nhất quyết muốn đi một mình. Thần Tuyên đành phải thôi. Cho nên hôm nay, cô mặc thật nhiều quần áo, một mình đi ra ngoài. Không biết làm sao, cô mới đi có được mấy bước ra đường, liền cảm thấy có một ánh mắt nóng rừng rực đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Cô không để ý quay đầu lại. Phút chốc chợt ngây ngẩn cả người, trái tim đập dữ dội, dạ dày co rúm lại. Người mà cô ngày nhớ đêm mong, lúc này đã đứng trước mặt cô. Tưởng Quý Đào vẫn ăn tuấn khí thế như trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi, anh nhìn cô. Em đã đẫy đà hơn trước, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Như Nhụy hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi. Tại sao anh lại ở chỗ này? Quý Đào không thể để ý tới câu hỏi của cô, tiếp tục nói. Anh cứ tưởng rằng em sẽ sớm bỏ đứa nhỏ trong bụng, nhưng em không làm thế. Tại sao vậy? Như Nhụy đỏ bừng mặt, quay đầu qua một bên, che giấu sự bối rối trong lòng, giọng nói cứng rắn. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Mà sao anh lại ở chỗ này chứ? Tim cô đập như sấm rền, lần nữa lại hỏi anh. Nếu không phải Sử Thần Tuyên tìm cách ngăn cản, anh đã sớm tìm thấy em rồi. Anh lạnh lùng nói. Sau khi em trở lại Đài Loan một tuần, anh cũng đã trở về Đài Loan tìm em. Cô cẩn thận theo dõi anh. Anh muốn tới Đài Loan làm gì nữa? Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn như tuyết của cô, cặp mắt sóng sánh như nước lưu chuyển, càng thêm câu hồn đoạt phách. Anh tới tìm em là muốn nói một chút về chuyện tương lai của chúng ta và cả con của chúng ta nữa. Anh đang ở đây nói nhăng nói cuội cái gì thế? Giữa chúng ta căn bản không có chuyện gì để nói cả. Có muốn sinh đứa trẻ này ra hay không, quyền quyết định đều là ở tôi, không liên quan gì đến anh cả. Miệng của Quý Đào vẫn rất kiên quyết. Ai nói anh không liên quan? Nếu không phải anh tham gia quá trình chế tạo, em cũng sẽ không mang thai. Anh... Gò má của Như Nhụy nóng lên như lửa đốt, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta nhất định phải đứng ở đây tranh luận về vấn đề riêng tư này sao? Quý Đào ám chỉ nhìn xung quanh bốn phía. Như Nhụy thấy bốn phía đều có người dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Cô cúi đầu đỏ mặt, không nói một lời, hướng về phía nhà mình rời đi. Như Nhụy không muốn những người trong nhà thấy, nên cô tránh khỏi phòng khách, dẫn anh đi thẳng ra vườn sau. Cô ngồi ở trên đình, mắt nhìn chăm chú những sợi dây leo quấn trên tường. Bên tường hoa đỗ quyên đã hơi nở rộ, bốn phía xanh ngắt, rạt rào như phủ thêm một tầng gấm tràn đầy hoa sắc. Lúc này trời bắt đầu có mưa tuyết, lất phất trong gió. Quý Đào ngưng mắt nhìn cô, như chém đinh chặt sắt mà nói. Anh tuyệt đối sẽ không để cho đứa trẻ nhà họ Tưởng lưu lạc bên ngoài cùng người khác họ, gọi người đàn ông khác là cha. Cho nên dù em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ cưới em làm vợ. Cô buồn bã biến sắc, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh chẳng những làm cuộc sống của tôi rối loạn, giờ còn muốn khống chế cả tương lai của tôi sao? Đừng mơ tưởng, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích này đâu. Đời này chỉ có người đàn ông tôi yêu, mới có thể khiến cho tôi cam tâm tình nguyện làm vợ, thậm chí làm chủ mạng sống của tôi. Trên mặt Quý Đào không chút biểu tình. Điều này sợ rằng em không thể quyết định được. Quý Đào dùng tay nâng chiếc cằm quật cường của cô lên. Anh muốn cưới em vì đứa con trong bụng em, chúng ta phải kết hôn với nhau. Đừng bao giờ nghĩ đến thứ tình yêu thần thoại nực cười đó nữa. Thực tế sẽ khiến cho người ta đầu hàng đấy. Cô hít vào một hơi. Sẽ không, chỉ cần tôi không đồng ý, không ai có thể ép tôi cả. Anh nhíu mắt lại, hờ hững nói. Làm cho toàn bộ thế giới này, mọi người đều biết đây là con của anh, mà anh lại vừa thể hiện thành ý lớn nhất của mình, muốn kết hôn với em. Cha em vì bảo vệ danh dự, ông ấy chắc chắn sẽ gả em cho anh. Như Nhụy nghẹn họng nhìn anh, máu trên người tưởng chừng như chảy ra. Anh là đồ nham hiểm. Trong mắt Quý Đào lóe lên ánh sáng. Anh là người muốn đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào cả. Chỉ cần là thứ anh muốn, không có chuyện là không chiếm được. Thậm chí là em cũng như vậy. Cô giận đến mức dùng sức tát anh một cái. Quý Đào vuốt ve chỗ nóng trên gương mặt. Trong lúc bất chợt, anh kéo cô vào ngực, miệng hung hăng hôn cô. Cô đưa tay đẩy lồng ngực của anh, nhưng đầu lưỡi của anh lại liếm ép môi dưới của cô, trực giác khiến cô hé mở đôi môi. Chiếc lưỡi ấm áp của anh xâm lấn vào trong miệng của cô. Trong lòng có một giọng nói thật nhỏ đang không ngừng đấu tranh nhắc nhở cô, nhưng Như Nhụy không cách nào chống cự được khát vọng nguyên thủy nhất của mình. Quý Đào hôn trán rồi thả cô xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang đỏ lên của cô. Nghe đây, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em tát anh. Lần sau tái phạm sẽ không giống như lần này, dễ dàng bỏ qua cho em đâu đấy. Như Nhụy hít sâu một hơi mới có thể khống chế đáy lòng đang run rẩy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Gặp nạn mới thấy được ôn nhu, cô nghiêng mắt nhìn sang một bên. Chỉ cần anh không trêu chọc tôi, tôi sẽ không phản kích gì cả. Lúc này, giọng nói của Sử Thần Tuyên nổi giận đùng đùng từ phía trước truyền đến. Tưởng Quý Đào, anh làm gì ở đây? Quý Đào liếc nhìn Sử Thần Tuyên một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, đùa cợt nói. Như Nhụy, tình nhân của em tới rồi. Thần Tuyên không an tâm để một mình Như Nhụy ra ngoài, cho nên anh buông hết tất cả công việc, đặc biệt chạy tới tìm cô. Không nghĩ tới lại thấy Tưởng Quý Đào cũng đang ở đây. Anh giống như một con dã thú vận sức chờ phát động, vọt tới trước mặt bọn họ. Anh còn tới đây quấy nhiễu Như Nhụy làm gì? Biểu hiện của Quý Đào vô cùng nho nhã, lại cười cười. Tôi không quấy rầy cô ấy, bất quá chỉ mới cầu hôn cô ấy thôi. Thật may mắn, cô ấy đã đồng ý rồi đấy. Khóe miệng của anh nở rộ một nụ cười. Mặt của Thần Tuyên trở nên xanh mét, túm lấy cổ áo của Quý Đào. Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Từ nay về sau, Trần Như Nhụy chính thức trở thành vị hôn thê của Tưởng Quý Đào tôi. Bất luận là cô ấy hay đứa trẻ trong bụng, cũng đều là người nhà họ Tưởng tôi. Thần Tuyên điên cuồng hét lên, lảo đảo lùi lại hai bước. Anh đừng nói rằng nói bậy. Như Nhụy cô ấy hận anh đến chết, làm sao có thể đồng ý gả cho anh chứ? Nếu là vì cô ấy muốn đứa bé trong bụng có cha, người được chọn đầu tiên là tôi, chứ không phải là anh đâu. Thần Tuyên chuyển hướng sang Như Nhụy, thần kinh căng thẳng hỏi. Có đúng không? Như Nhụy, em trả lời đi. Như Nhụy im lặng, hô hấp của cô trở nên nặng nề, dường như không có đủ không khí, khiến cho ngực cô đau nhói. Cô đau khổ đưa mắt nhìn Thần Tuyên mà nói không nên lời. Thần Tuyên gầm nhẹ. Nói cho anh biết, có phải hay không? Đừng ép cô ấy. Quý Đào nhíu chặt mày lại, theo bản năng, tay khoác lên vai Như Nhụy. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ. Cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào. Nhưng tôi nhất định phải kết hôn với Như Nhụy. Không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi. Nếu anh có điều gì bất mãn thì cứ tìm tôi. Đừng làm khó dễ cho Như Nhụy. Tầm mắt của Quý Đào dịch chuyển sang khuôn mặt Như Nhụy. Cho dù cô ấy không thương tôi, cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn có một người vợ cùng tham gia các buổi tiệc xã giao. Thường ngày cô ấy thích làm cái gì, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Như Nhụy giống như một pho tượng, cả người một chút chi giác cũng không có. Từ từ, đau đớn giống như một loại máu chảy tới khắp tứ chi, như muốn bao phủ cả người cô. Cô càng không ngừng hít sâu vào mới có thể ngăn cản nước mắt sắp rơi xuống. Từ lúc đi vào tới giờ, Thần Tuyên hoàn toàn chìm trong tình trạng bị đánh. Anh phải phản kích, từ kẽ răng từng chữ cương quyết phun ra. Tôi sẽ không để cho anh cưới Như Nhụy. Tôi sẽ dùng tất cả các mối quan hệ hoàn toàn đánh bại anh. Dáng điệu cùng với vẻ mặt của Tường Quý Đào vô cùng bình thản, tự nhiên. Cứ việc đến, đừng tưởng là tôi dễ bị xem thường. Biết đâu là tôi đánh bại anh cũng không chừng đấy. Anh lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Hiện tại cho tôi cáo lui, tôi có chuyện nhất định phải đi. Anh cũng chuyển hướng sang Như Nhụy. Như Nhụy, anh sẽ sớm cho người tới đây bàn việc kết hôn với cha em. Nói xong, Quý Đào liền xoay người rời đi. Thần Tuyên giận đến nắm chặt tay lại, đốt ngón tay trắng bệch. Quyền quyết định vẫn là do em, nếu em không muốn gả cho anh, dù có phải mất tất cả, anh cũng không để cho mưu kế của anh ta được thực hiện đâu. Như Nhụy rời đi ánh mắt, khó khăn nuốt nước miếng xuống, cắn chặt đôi môi, nước mắt giống như những giọt nước không ngừng rơi xuống. Sử Thần Tuyên nắm lấy vai cô, nhìn cô hai mắt đẫm lệ đầm đìa, làm anh cực kỳ đau lòng. Em thật sự muốn gả cho hắn ta sao? Cô bất đắc dĩ gật đầu. Em không có lựa chọn nào khác đâu. Ai nói em không có lựa chọn nào khác? Anh tình nguyện cưới em cơ mà. Anh kích động kéo tay cô. Đi, chúng ta đi tìm Tường Quý Đào, nói cho anh ta biết em sẽ không gả cho anh ta. Không được. Như Nhụy rút khỏi tay anh, nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Em nhất định phải gả cho anh ấy thôi. Như sấm sét giữa trời quang, thống khổ tràn đầy trong đôi mắt của Thần Tuyên. Một lát sau, anh lần nữa tìm về giọng nói của mình. Tại sao? Như Nhụy nắm lấy cánh tay anh, nước mắt lần nữa tuôn rơi. Thần Tuyên, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi anh. Nắm lấy cánh tay anh, cô lại dần dần buông xuống. Như bị một dùi xỏ xuyên qua thân thể, đâm thẳng vào trái tim, đau đến thấu xương. Đáng giận, có phải em đã yêu hắn ta rồi phải không? Giọng nói của Thần Tuyên thô ráp, nắm tay nện mạnh vào thân cây, khiến lá rơi rụng lả tả. Anh giống như một con dã thú bị thương, điên cuồng gào thét. Nói cho anh biết, tại sao? Tại sao? Như Nhụy khóc như một đứa nhỏ đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thì thầm. Thật xin lỗi Thần Tuyên. Em không có cách nào khống chế bản thân mình, ngừng yêu anh ấy cả. Thần Tuyên lạnh lùng, hừ một tiếng. Sau khi anh ta đối xử với em tàn ác như vậy, em vẫn lựa chọn anh ta sao? Đáng chết! Sử Thần Tuyên mang theo một tâm trạng đau khổ, đôi chân nặng nề cước bộ rời đi. Anh hận chính bản thân mình, sao ngay từ đầu ở Hồng Kông lại không bảo vệ tốt Như Nhụy, tạo ra kết quả như ngày hôm nay. Anh thật hận, thật hận. Sau khi nhìn Thần Tuyên rời đi, Như Nhụy ngây ngốc nhìn lên bầu trời xa xăm. Việc đã đến nước này, cô đã không còn đường quay lại. Cho dù người trong lòng Quý Đào thích là Khiếu Hồng, cũng không còn có cách nào khác nữa. Cô đau khổ nhắm mắt lại, ép mình không được nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào nữa đây. Ở phòng nghỉ trong một khách sạn 5 sao nổi tiếng Đài Bắc, Như Nhụy mặc vào lễ phục cô dâu. Lễ phục là kiểu thắt eo cao nên có thể che kín cái bụng hơi nhô lên của cô. Tóc được vén lên, trên búi tóc là một vòng hoa nhẹ nhàng đơn giản. Cô nhìn khuôn mặt trong gương tái nhợt, trong mắt không có nửa điểm rạng rỡ vui sướng. Tâm tình nặng nề khiến cô một chút cũng sẽ không trở thành một cô dâu hạnh phúc. Cúi đầu, nhìn cái bụng đã hơi lồi ra. Điều khiến cô cảm thấy an ủi nhất hiện nay là đứa trẻ này. Cô vuốt ve bụng để cho những phiền não bất an dần dần bình tĩnh trở lại. Vì đứa trẻ trong bụng làm cái gì cũng đáng giá, cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Lúc này, một tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt suy nghĩ của cô. Mời vào. Khuôn mặt đau thương của Sử Thần Tuyên xuất hiện. Trong tròng mắt anh tràn đầy tia máu, vẻ mặt tiều tụy, khắp mặt râu ria lộn xộn, giọng nói thô ráp. Anh không có cách nào chúc phúc cho em. Mắt sắp thấy em thành vợ của người đàn ông khác. Em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh đã nghĩ đến việc đi xa quê hương, từ nay về sau không còn nhớ tới em nữa. Vốn muốn nhìn thấy em một lần cuối, để anh có thể thanh thản rời đi. Nhưng anh lại càng ngày càng tham lam, muốn nhìn thấy em lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí không có cách nào quên được em cả. Đôi mi thanh tú của Như Nhụy nhíu chặt lại, lộ ra vẻ yếu đuối xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thần Tuyên điên cuồng cười lớn. Anh một chút cơ hội cũng không có sao? Anh thâm tình ngưng mắt nhìn người con gái duy nhất anh yêu suốt cả cuộc đời này. Anh yêu cô sâu sắc như vậy, toàn tâm toàn ý muốn sống với cô cả đời. Nhưng... Em đừng u mê nữa. Gả cho anh ta, em sẽ không thể hạnh phúc được. Cùng anh đến Canada có được không? Cho chúng ta sự bắt đầu trở lại. Anh lần nữa khẩn cầu. Em đã không còn đường quay trở lại rồi, Thần Tuyên ơi. Sắc mặt anh trở nên ảm đạm, hai tay nắm chặt thành quyền. Cho dù anh có nói rát miệng, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của em sao? Em yêu thương anh ta đến như vậy sao? Em rất yêu, rất thương anh ấy. Cô ngẩng đầu thành thật đối diện với đôi mắt tuyệt vọng của Thần Tuyên. Thần Tuyên cười điên cuồng, đau lòng nói. Em yêu anh ta, mà không yêu anh. Em không yêu anh. Trong lòng Thần Tuyên còn đắng hơn cả ăn hoàng liên. Đột nhiên, vẻ mặt của anh biến sắc, giọng nói kiên quyết. Anh sẽ không buông tha cho em. Cho dù em đã kết hôn, anh cũng sẽ chờ đợi bên cạnh em. Chờ đến một ngày nào đó, em hoàn toàn thất vọng về anh ta, trở lại bên vòng tay anh. Thần Tuyên, sao anh phải khổ sở như vậy chứ? Cô nhẹ nhàng gọi, nước mắt lại lăn xuống. Thần Tuyên vì cô lau đi vết nước mắt, lại cẩn thận nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, môi dịu dàng in lên trán của cô, bên trong bao hàm bao nhiêu đau khổ thất vọng, buồn bã thảm thiết, cùng với yêu thương nồng đậm sâu sắc. Trùng hợp đúng lúc ấy, Quý Đào đi tới. Con tim anh như rơi xuống đáy vực, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực. Lúc trước tôi có nói sẽ không ràng buộc tự do của cô, nhưng cũng không có nói muốn bị cắm sừng. Thần Tuyên giận dữ hét lên. Họ tưởng kia, miệng anh lau sạch một chút. Anh nhìn sang Như Nhụy. Em thật muốn gả cho người như thế này sao? Chỉ cần em gật đầu, anh lập tức dẫn em đi Canada. Đừng uổng phí công sức, cô ấy sẽ không đi cùng anh. Sau này cô ấy sẽ do tôi chịu trách nhiệm, không cần anh quan tâm. Anh cứ việc một mình đến Canada, không cần phải trở về nữa. Quý Đào lạnh lùng nói. Thần Tuyên cười lạnh hai tiếng. Tôi sẽ không đi Canada. Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ Như Nhụy. Đợi đến một ngày, cô ấy nản lòng với anh. Cơ hội của tôi tới rồi. Cô ấy sẽ mãi mãi không còn là vợ của anh nữa. Quý Đào rung mình, khóe miệng gượng ép nhếch lên. Vậy ư, tôi sẽ đợi đến ngày đó. Thần Tiên quay đầu lại nhìn Như Nhụy một cái, mang theo tâm trạng chán nản, bi thương, mở cửa rời đi. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi. Giọng nói của Quý Đào làm người ta không rét mà run. Như Nhụy lo lắng liếc nhìn anh một cái. Anh vươn tay ra, da thịt toàn thân cô trở nên đều run rẩy. Khi cô khoác tay vào khuỷu tay của anh, ngược lại tất cả sợ hãi bất an đột nhiên lại biến mất, trở thành một quyết tâm mãnh liệt. Trên mặt cô toát ra sự kiên quyết, thong dong đi theo Quý Đào về phía thảm đỏ. Như Nhụy biết rõ, có lẽ anh không yêu cô, có lẽ đến cuối cùng đổi lại chỉ là mình cô đầy vết thương. Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất có cơ hội có được anh. Cô tình nguyện dùng hạnh phúc cả đời mình đánh cuộc. Mặc dù phần thắng không cao, nhưng là cô tình nguyện. Như Nhụy cởi bỏ bộ lễ phục dày cộp trên người xuống, vẻ mặt mệt mỏi, mang theo ít lo lắng khác thường. Trái tim đập thình thịch dữ dội, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Hai tay không ngừng xoa bóp, lòng bàn tay còn toát ra ít mồ hôi. Cô mặc một bộ đồ ngủ vô cùng khiêu gợi, ngồi ở trên giường chờ đợi Quý Đào tới. Cảm giác chờ đợi khó chịu bứt rứt, giống như phải chịu giày vò tra tấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô ở trên giường giống như dê đợi làm thịt, lo âu bất an ở trên giường thật lâu, lật tới lật lui. Suy nghĩ vô cùng rối loạn, cho nên cô rời giường đi đi lại lại trong phòng, trong cơ thể dâng lên một cảm giác cực kỳ mâu thuẫn và xung đột. Một mặt, cô hy vọng Quý Đào nhanh chóng đi vào, khiến một đêm tân hôn trở nên trọn vẹn. Mặt khác, cô lại hy vọng Quý Đào không đi vào. Hai loại tâm trạng mâu thuẫn nhau làm cô đứng ngồi không yên. Đêm tân hôn, nghĩ tới ba chữ đó, gò má của cô như trời chiều chiếu rọi. Trong cơ thể không khỏi dâng lên cảm giác xôn xao. Da thịt cô nhớ được rõ ràng, cảm giác bị ngón tay anh đụng chạm, khát vọng. Trong giây lát, cô vội vàng ngăn mình lại. Trời ạ, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô dùng sức đánh lên trán, muốn đổ mình thanh tĩnh một chút. Cúi đầu nhìn cái bụng ngày một nhô lên, trong lòng không khỏi suy đoán. Anh có chán ghét vóc dáng béo tròn này của cô không? Đôi mi thanh tú nhíu lại. Bình thường chính cô soi gương còn không thể chịu được vóc dáng dần dần biến đổi của mình. Giờ phải trần trụi toàn bộ trước anh. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, dạ dày co rút đau đớn. Giả bộ ngủ sao? Cô sợ hãi bò lên giường, cứng ngắc nằm ở phía trên. Khi cô đang cố gắng muốn chìm vào giấc ngủ, cô nghe được tiếng cửa chuyển động. Quý Đào đã đi đến. Trái tim của cô thoáng chốc ngừng lại, rồi lại nhảy lên. Bước chân Quý Đào bình tĩnh, biểu hiện của anh cũng không phải uống quá nhiều rượu. Vốn còn mong là anh có thể say rượu đến bất tỉnh nhân sự, là có thể tránh được đêm tân hôn. Nhưng hy vọng này nhất định đã thất bại rồi. Như Nhụy nhắm hai mắt lại, lỗ tai lắng nghe những âm thanh thật nhỏ trong căn phòng. Cô biết Quý Đào đang cởi quần áo, sau đó... Không một tiếng động, trái tim cô như nhảy loạn lên. Lát sau cô lại nghe thấy anh đi vào trong phòng tắm. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không lâu lắm, cô biết Quý Đào đi ra, cảm thấy giường lún xuống. Quý Đào đã nằm xuống bên cạnh. Anh đã ngủ ngay bên cạnh người cô, nhưng cô vẫn như cũ, nhắm chặt hai mắt. Quý Đào dịu dàng ngưng mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Anh nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc đen trên trán cô. Lập tức toàn thân Như Nhụy giống như bị điện giật, giữ vững khoảng cách nhất định, kéo chăn bó sát người. Anh... Khóe miệng lạnh lùng của Quý Đào khẽ cong lên một cái. Anh muốn thực hiện nghĩa vụ đêm tân hôn. Gương mặt Như Nhụy đột nhiên còn trắng hơn cả ánh trăng. Giờ em đang mang thai, thân thể không thích hợp làm những vận động mạnh đâu. Quý Đào cười ha ha. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ hết sức dịu dàng. Dù sao anh cưới em cũng là vì đứa trẻ trong bụng em, làm sao anh có thể tổn thương nó đây? Nghe vậy, Như Nhụy giận đến nỗi gương mặt từ trắng chuyển sang hồng. Lúc trước anh cũng đã thể hiện rất rõ ràng nguyên nhân anh cưới cô. Nhưng trong đêm tân hôn nhắc tới, dường như là miệng vết thương trong lòng cô lại nứt toác ra. Cô nằm xuống nhắm mắt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Vậy nhanh một chút, tôi muốn sớm được nghỉ ngơi. Quý Đào giống như bị người ta đánh cho một gậy, nhìn chân mày cô nhíu lại, thân thể cứng ngắc, tất cả tâm trạng đều không có. Vốn là muốn cùng cô trải qua một đêm tân hôn hoàn mỹ, xem ra là không thể nào. Cho nên anh đứng lên, không nói một lời, mặc quần áo vào rời đi. Như Nhụy kinh ngạc nhìn bóng lưng anh rời đi, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ bản thân không thể có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như một người bình thường hay sao? Tưởng Quý Đào lái xe chẳng có mục đích, tâm tình buồn bã cực kỳ hỗn loạn. Anh thầm mắng mình tại sao ban đầu không nghe Như Nhụy giải thích, hiểu lầm cô là gái gọi, khiến cho ngày hôm nay cô hận anh thấu xương như vậy. Khi anh nhìn thấy cảnh Như Nhụy và Sử Thần Tuyên thân mật, anh tưởng chừng rất muốn đánh người. Mất rất nhiều sức lực mới có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Hơn nữa khi Sử Thần Tuyên đề nghị muốn dẫn Như Nhụy rời đi, máu của anh dường như chảy ngược, sợ Như Nhụy cứ như vậy cùng Sử Thần Tuyên rời đi. Loại tâm trạng này, làm sao anh có cách nào thản nhiên đối mặt với đêm tân hôn chứ? Anh không muốn một cô dâu khóc sướt mướt, trong mắt còn mang theo hận ý thấu xương. Anh muốn một người vợ cam tâm tình nguyện, yêu thương anh. Anh không tự chủ dừng xe lại trước một dãy biệt thự, rất tự nhiên đi vào. Vừa vào đại sảnh, lập tức ngửi thấy một mùi rượu gay mũi. Anh nhìn thấy Khiếu Hồng đang cầm lấy ly rượu ngồi trên ghế salon, xem dáng vẻ của cô dường như đã uống rất nhiều rượu. Khiếu Hồng vừa nhìn thấy anh, lập tức tức giận hỏi. Anh tới đây làm gì? Bỏ lại một đêm thần tiên với thiếu nữ xinh đẹp, chạy tới đây để xem tôi khổ sở thế nào? Anh như vậy là có ý gì chứ? Quý Đào đoạt lấy ly rượu trong tay cô. Em uống nhiều rượu rồi, đừng uống nữa. Đừng ở đây giả mù ra mưa nữa. Tôi muốn uống, có uống đến chết cũng không cần ai lo. Khiếu Hồng đi đứng siêu vẹo, muốn đoạt lại ly rượu. Sao anh có thể hiểu được tôi đã đau khổ như thế nào? Nếu thật sự hiểu được, anh đã không cưới Trần Như Nhụy rồi. Quý Đào mím chặt môi, không nói lời nào. Cô tức giận hét lên. Rốt cuộc, anh muốn biến tôi thành cái gì đây? Ngay lập tức, cô cảm thấy cổ họng chua xót. Tôi biết, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thực sự yêu tôi. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng hai người ở bên cạnh nhau đã lâu, nhất định sẽ nảy sinh chút ít tình cảm. Một ngày nào đó, anh sẽ yêu tôi. Nhưng tổn thương anh gây ra cho tôi đã quá triệt để rồi. Cô khóc, ngã xuống ghế salon. Quý Đào ngồi xuống bên cô, dịu dàng nói. Anh không ngờ mình lại tổn thương em sâu sắc đến như vậy. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Như Nhụy, vận mệnh đã chuyển đổi xoay vòng quanh bốn người chúng ta. Đối với Sử Thần Tuyên cũng gây ra thương tổn. Trừ nói lời xin lỗi ra, anh vẫn không có cách nào buông tha cho Như Nhụy. Tại sao anh không thể buông tha cho cô ấy chứ? Đầu tiên, Quý Đào hơi sửng sốt một chút, sau đó ngực ngừng lại một hơi, vô cùng kích động. Rốt cục ý thức được bản thân đã sớm yêu Như Nhụy rồi. Trong miệng anh càng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Anh yêu cô ấy, anh yêu cô ấy, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Thoáng chốc, toàn thân Khiếu Hồng cứng ngắc, cảm giác sâu sắc tổn thương càng nặng lên. Vô lại! Lưng cô đứng thẳng dậy. Giờ đây nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Sớm đã gây ra thương tổn cho tôi. Tôi cũng không phải là người phụ nữ không ai thèm muốn. Có biết bao nhiêu người đang theo đuổi tôi. Hết lần này tới lần khác tôi chỉ một lòng một dạ với anh. Cuối cùng lại bị bỏ rơi. Hôm nay tôi chỉ có thể nói. Ngay từ đầu tôi đã yêu lầm anh rồi. Khiếu Hồng. Quý Đào đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, muốn an ủi cô. Khiếu Hồng nhanh chóng lập tức tránh né. Đừng đụng vào tôi. Anh đi đi, anh đi đi. Cô cắn môi dưới, không thể bản thân mình bật khóc. Có an ủi bao nhiêu, xin lỗi bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là nói nhảm. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, có tình cảm và lý trí. Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Tôi không cần anh phải như thế nào với tôi cả. Nhưng không thể nói tôi không hận anh. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, thì đi đi, để cho tôi yên tĩnh một mình. Coi như là tôi nhờ cậy anh đấy. Quý Đào gật đầu đứng lên, lùi ra bên ngoài. Lớp vỏ tôn nghiêm của Khiếu Hồng chỉ trong nháy mắt Quý Đào rời đi, hoàn toàn hỏng mất. Cô khóc đến điên dại, ruột gan đứt từng khúc. Tình cảm nhiều năm qua, sao có thể nói xong là xong đây? Như Nhụy bị ánh mặt trời bắn vào tỉnh lại. Cô lười biếng duỗi người cuộn mình lại, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Cô nhìn thấy chiếc gối bên cạnh không có dấu vết, chứng tỏ có người từng ngủ lại. Trái tim phút chốc lạnh hơn phân nửa. Quý Đạo không trở về nhà ngủ bởi vì đêm qua cãi vã. Ngay trong đêm tân hôn, anh công khai bỏ mặc cô. Cô giận đến run người. Tất cả những chịu đựng đau khổ, xấu hổ đều xông lên đầu, hóa thành nước mắt xông ra hốc mắt. Tại sao có thể như vậy? Anh rốt cuộc dùng trái tim gì đối đãi với người vợ này đây? Vô số ý nghĩ trong đầu hiện lên, đau đớn khiến cho trái tim cô co thắt lại. Cô sẽ không để cho anh đối đãi với mình như vậy. Rõ ràng quyết tâm không chịu nhục đã chiến thắng những buồn bã, hối tiếc. Cô quyết định tranh thủ sử dụng quyền lợi triệt để. Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân do cô lựa chọn, cô sẽ cố gắng duy trì nó. Quyết định xong, cô điều chỉnh tâm trạng thật thoải mái, giả bộ thần thái sáng láng, không muốn để cho người giúp việc dùng ánh mắt thương hại tới thông cảm cho cô. Liên tiếp mấy ngày cũng không có tin tức gì của Quý Đào, nhưng Thần Tuyên mỗi ngày lại tới. Anh không hề đề cập tới chuyện muốn cô ly hôn, chẳng qua là theo cô nói chuyện phiếm hàng ngày, quan tâm tới đứa trẻ trong bụng cô, khiến cô không khỏi âm thầm cảm tạ, chi kỷ là anh. Lời đồn đãi từ những người giúp việc đang nổi lên bốn phía, cô làm bộ không nghe thấy, đáy lòng hận Quý Đào đến chết, khiến cô lâm vào trong tình cảnh không thể chịu nổi này. Những niềm tin ban đầu từng giọt bắt đầu dao động, cô không khỏi để tay lên ngực tự hỏi bản thân, có phải đã uống trà sai lầm ngay từ đầu hay không? Ngày này, cô ngồi ở trong phòng khách, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, vừa uống trà chiều vừa đọc sách. Mặc dù mắt chăm chú đọc sách, nhưng đối với nội dung trong sách, một chút cũng không vào đầu, vô cùng phiền não. Đang lúc phiền não, muốn khép sách lại, lại thấy hình dáng của Quý Đào tựa người vào cửa. Ánh mắt anh tiều tụy, mắt hiện tơ máu, chăm chú nhìn cô, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Trông em rất tốt, xem ra không có anh ở đây, em ngược lại sống rất vui vẻ. Như Nhụy ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh, trong lòng trào dâng một cỡ rung động lớn. Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy trong lòng đang nhảy nhót. Người ngày đêm mong ngóng, đang ở trước mắt, bao nhiêu lời muốn nói ngược lại, không biết biến đi đâu. Cô rũ mi mắt xuống, giọng điệu không tự giác trở nên lạnh nhạt. Anh vẫn còn biết trở về nhà sao? Em tưởng những cô gái dịu dàng mềm mại bên ngoài sớm đã khiến anh vui vẻ đến quên cả trời đất rồi. Anh dương dương tự đắc. Nếu là như vì em đố kỵ nên mới nói như vậy, tôi sẽ rất vui mừng đấy. Anh đừng có nằm mơ nữa. Gò má cô khẽ ửng hồng, nhớ tới bị lạnh nhạt một tuần nay, tâm trạng vô cùng đau khổ. Anh có từng nghĩ tới không? Trong lòng không khỏi trào lên tức giận. Những ngày qua anh đi đâu vậy? Kể từ sau khi cùng Khiếu Hồng nói chuyện, Quý Đào biết mình đã yêu Như Nhụy rất sâu sắc. Nhưng từ giây phút bắt đầu kia, anh chưa bao giờ đối xử tử tế với cô. Hôm nay cô có hận anh cũng là chuyện tự nhiên. Điều này không thể trách ai được, chỉ trách mình ban đầu bảo thủ, giờ hối hận cũng không còn kịp. Mấy ngày qua anh ở trong khách sạn, không ngừng suy nghĩ tới tương lai của anh và Như Nhụy. Chỉ có thể mỗi lần trong đầu hiện lên vẻ mặt ai oán của Như Nhụy, luôn trách cứ anh. Điều này khiến anh quyết định không muốn Như Nhụy dùng ánh mắt ôm hận thù nhìn mình nữa. Chỉ có thể để cho cô tự do. Anh nhắm mắt lại, hòa hoãn đau đớn trong lòng, sau đó lại mở mắt ra nhìn Như Nhụy nói. Những ngày qua anh đều ngủ ở trong khách sạn. Tại sao anh lại làm như vậy? Nhục nhã tôi như vậy anh vui sướng lắm sao? Hai tay của cô đã nắm chặt lại. Anh không hề có bất kỳ ý muốn nhục nhã em. Vẻ mặt anh tràn đầy mỏi mệt. Trong đêm tân hôn, em đã nói rõ thái độ của em, mà mấy ngày nay anh cũng như vậy, suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ sau khi em sinh ra đứa trẻ, chúng ta sẽ ly hôn. Như Nhụy kinh ngạc nói không ra lời, lòng thắt lại, tức giận nói. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con của mình. Mắt của Quý Đào kiên quyết. Anh cũng vậy, sẽ không bỏ con của mình. Hốc mắt của Như Nhụy chứa đầy nước mắt, đáy lòng vô cùng khổ sở. Tên vô lại này, anh muốn nói kết hôn, mình liền bị gả đi. Anh nói muốn ly hôn, mình liền bị ly hôn. anh coi mình là cái gì cơ chứ? Lửa giận trong lòng thoáng chốc thiêu đốt đến đỉnh điểm, cô giận dữ hét lên. Anh coi tôi là cái gì? Một con búp bê không có cảm giác ư? Muốn kết hôn, muốn ly hôn đều do anh cao hứng. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nếu như không nghĩ đến cảm nhận của em, anh sẽ không nói đến việc ly hôn. Anh thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm. Em và anh ở chung một chỗ, dường như không có hạnh phúc, mà em cũng không hạnh phúc. Anh cũng vậy, không có cách nào vui vẻ cả. Đây là suy nghĩ của anh có bao giờ chú ý tới suy nghĩ của tôi không? Quý Đào xoay người đối mặt với cô, cười khổ. Đúng, anh chưa bao giờ chú ý tới suy nghĩ của em, nhưng chẳng lẽ như vậy với chúng ta đều sẽ tốt ư? Như Nhụy đứng thẳng lưng, cố ý ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tôi không hiểu được suy nghĩ thực sự của anh là gì, nhưng khi tôi quyết định gả cho anh, từ tận đáy lòng đã muốn gắn bó bền lâu với cuộc hôn nhân của chúng ta. Cho dù quan hệ vợ chồng chân thật, thật là tôi tình nguyện tiếp nhận, chỉ cần anh có thể yêu tôi. Nói đoạn, cô xoay người đối mặt với anh. Nhưng giờ anh lại muốn ly hôn, tôi cũng không phản đối, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con của mình cho anh. Âm cuối cùng cô nói có chút run rẩy. Quý Đào kinh ngạc nhìn cô, đáy lòng run rẩy, âm điệu nặng trịch. Em không hận anh sao? Hận, tôi đã nói rồi, tôi chỉ gả cho người đàn ông mà tôi yêu. Cô đứng ở nơi đó, ánh mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Quý Đào ngừng thở cầu nguyện lỗ tai của anh không nghe lầm đi. Em vừa nói gì? Giọng của anh nửa mắc ở trong cổ họng, trở nên mất tiếng. Cô hét lên. Tôi nói tôi yêu anh đấy. Làm sao có thể như vậy? Tim Quý Đào dường như ngừng đập, nhưng ngay sau đó trái tim lại điên cuồng nhảy nhót. Anh một bước dài xông lên trước, ôm vai của cô. Anh hy vọng đây không phải là nằm mơ. Sau khi anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em còn có thể yêu anh. Làm sao có thể chứ? Anh hỏi đi hỏi lại. Nước mắt như nhụy giống như gạt trân châu rơi xuống. Biết rõ không thể yêu anh, nhưng tôi đã yêu anh mất rồi. Quý Đào dùng sức kéo cô vào lòng, tâm linh từ từ hòa tan, với cô tạo thành rung động, thật lâu không nói nên lời. Nếu không yêu anh, em đã không đồng ý gả cho anh rồi. Như nhụy khẽ đẩy anh ra, ngưng mắt nhìn anh. Vậy còn anh có chút nào yêu em không? Quý Đào dịu dàng vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt của cô. Nếu như anh không yêu em, anh sẽ không dùng trăm phương ngàn kế để kết hôn đưa em về nhà. Điều tại anh quá mù quáng, vòng một vòng lớn mới phát hiện mình đã sớm yêu em mất rồi. Anh thật là một tên đại ngu ngốc. Như nhụy run rẩy mỉm cười, vui mừng nỉ non, thấp giọng. Nếu như anh mãi mãi không phát hiện, chắc em sẽ thảm thương vô cùng. Quý Đào không nghe thấy cô nói nhỏ, anh dùng đôi môi che lấy môi đỏ của cô, lửa nóng mãnh liệt quấn lấy cô, đem những nhung nhớ mấy ngày nay hóa thành nụ hôn, biểu đạt thâm tình. Hồi lâu anh mới thả môi cô ra, hơi thở dồn dập thổi tới trên mặt cô. Đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. Anh ôm lấy cô, ôm thật chặt, tuyên thệ cả đời này của anh sẽ không buông cô ra nữa. Anh lại muốn đi tìm Như Nhụy sao? Âm thanh Phương Chi bật hỏi. Thần Tuyên nhìn cô một cái, thẳng hướng muốn rời đi, nhưng bị Diệp Phương Chi canh ở trước mặt. Cô ấy đã kết hôn rồi, sao anh còn khổ sở đi tìm cô ấy làm gì? Chỉ tăng thêm phiền não cho cô ấy mà thôi. Phương Chi lôi kéo cánh tay của anh. Thần Tuyên, chúng ta đi Canada đi, anh đã không còn vướng bận. Chúng ta cùng đến Canada, sẽ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng một cuộc sống mới của chúng ta được không? Chúng ta? Thần Tuyên lạnh lùng nhìn cô. Nơi nào anh cũng không muốn đi, anh muốn ở đây để bảo vệ Như Nhụy. Anh điên rồi sao? Cô nén giận kêu lên. Rốt cuộc thì cô ta có cái gì tốt đẹp? Tại sao anh có thể yêu cô ta điên cuồng như vậy mà không chịu để ý tới tình cảm của em? Không ai có thể yêu anh nhiều hơn em, Như Nhụy thì có là cái gì chứ? Thần Tuyên có cảm giác xa lạ với Diệp Phương Chi. Dáng vẻ điên cuồng và lời cô nói tạo cho anh một cảm giác ghét bỏ vô cùng. Khoảng thời gian không có Như Nhụy, chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao? Em đã rất cẩn thận chăm sóc anh. Anh cũng dịu dàng đáp lại tình yêu của em. Tại sao chúng ta không thể giống như trước đây chứ? Thần Tuyên hít vào một hơi. Em lầm rồi. Anh đối với em chưa bao giờ có tình cảm nam nữ. Chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi. Anh cho rằng em cũng như vậy. Anh đang nói cái gì vậy? Mắt Diệp Phương Chi trở nên hung dữ, vẻ mặt giống như bị điên. Vì muốn có được tình yêu của anh, em không sợ dẫn Như Nhụy tới Cửu Long, bố trí cho người ở nhà chứa bắt cô ta, đem cô ta bán sang Sơn Đông hoặc sa mạc Ả Rập. Không ngờ mama ở nhà chứa lòng tham không đáy, không làm theo ước định ban đầu, để Như Nhụy có cơ hội rơi vào tay Tưởng Quý Đào, làm hỏng hết kế hoạch của em. Bằng không giờ này cô ta đã không thể ở đây lớn lối rồi. Thần Tuyên túm lấy cổ tay của cô. Em có biết em đang nói cái gì không? Đau quá. Phương Chi dãy dụa. Vì giành lấy tình yêu của anh, chuyện gì em cũng có thể làm được. Cho dù có phải giết chết Như Nhụy mới có thể có được anh, em cũng sẽ không hối tiếc đâu. Thần Tuyên không chút nghĩ ngợi, tát cô một cái. Tiếng vang thanh thúy vang lên, phá vỡ sự yên lặng của bầu trời bao la. Diệp Phương Chi lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu. Phương Chi sợ hãi nhìn anh. Anh đánh em, anh dám đánh em, vì con đàn bà chết tiệt kia. Vẻ mặt Thần Tuyên vô cùng đáng sợ. Thì ra Như Nhụy chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng là do cô làm ra. Người đàn bà độc ác như cô, uổng phí Như Nhụy thật lòng đối đãi với cô. Bộ ngực anh vì tức giận mà phập phồng không ngừng. Thật lòng đối đãi, tôi mới thấy lạ đấy. Phương Chi lạnh lùng hừ một tiếng, cười dữ tợn. Đánh, tốt nhất là đánh chết tôi đi, tôi sẽ không phải khổ sở như vậy nữa. Chỉ cần một ngày Như Nhụy còn, trong mắt anh vĩnh viễn cũng không có tôi. Tôi hận, thật hận. Cô kích động túm lấy tay của Thần Tuyên. Anh đánh tôi đi, giết tôi đi. Không có được tình yêu của anh, tôi tình nguyện chết dưới tay anh. Đáy lòng của Thần Tuyên tự nhiên dâng lên cảm giác không đành lòng. Diệp Phương Chi biến thành bộ dạng này, anh cũng có nửa phần trách nhiệm. Có lẽ do những lời nói bình thường của anh làm cho cô hy vọng mới tạo ra bi kịch không thể cứu vãn ngày hôm nay. Cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Tức giận trong lòng Thần Tuyên cũng tiêu tan, giọng nói nặng nề. Có lẽ là do tôi không tốt, tạo ra hiểu lầm, nhưng tôi thực sự không thích cô. Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu duy nhất một người là Như Nhụy. Cho dù cô ấy có kết hôn, tôi cũng không thể nào đón nhận cô đâu. Anh gạt em, những gì anh nói không phải là sự thật. Sự đau thương trong mắt Diệp Phương Chi trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Nhất định là do Như Nhụy cản trở. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Tôi sẽ không tha thứ. Diệp Phương Chi bỗng đứng lên, xông về phía xe Thần Tuyên, nhanh chóng chui vào lái thẳng đi. Phương Chi, quay lại đi. Sử Thần Tuyên đuổi theo, lo lắng nhìn cô sẽ gây bất lợi cho Như Nhụy, lập tức vẫy một chiếc taxi đuổi theo. Anh có thể sờ bụng em không? Ánh mắt Quý Đào đầy khát vọng. Như Nhụy mỉm cười. Đương nhiên là có thể rồi. Quý Đào chăm chú nhìn bụng cô, sau đó thật cẩn thận chậm rãi đưa tay vuốt vẹ bụng cô. Anh cẩn thận vuốt nhẹ qua lại, trong lòng nghĩ đến nơi này đang mang thai nghén thế hệ sau của anh. Giờ khắc này anh cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ. Anh vô cùng cảm động nói. Như Nhụy, cảm ơn em, thật cảm ơn em. Đồ ngốc, cảm ơn em cái gì đấy? Vẻ mặt Như Nhụy dịu dàng. Em biết anh đang nói gì mà. Anh ôm chặt lấy Như Nhụy, chặt đến mức dường như khiến cô khó thở. Anh sẽ dùng cả đời này để bồi đắp thật tốt cho em. Như Nhụy cười thỏa mãn, rúc vào lồng ngực của anh, mềm mại nói. Còn ôm nữa, chúng ta sẽ muộn giờ đi đến chỗ bác sĩ khám định kỳ đấy. Quý Đào vẫn còn ôm cô, thật lâu sau mới buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cô. Anh không quên thời gian đã hẹn với bác sĩ, chỉ là muốn ôm em nhiều hơn một cái thôi. Giờ anh đi lấy xe ngay, em chờ anh một chút nhé. Anh buông Như Nhụy ra, đi tới nơi mở xe. Như Nhụy mỉm cười nhìn theo bóng lưng Quý Đào, đáy lòng không khỏi nghĩ tới, thật hạnh phúc. Đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng hạnh phúc như vậy. Cảm tạ trời xanh đã đem Quý Đào ban cho tôi. Lúc này, đột nhiên có một nỗi lo lắng sợ hãi xẹt qua đáy lòng cô. Cô hơi co rúm lại, nhìn về phía Phương Gia. Sau đó chậm rãi mặc áo khoác vào, đi ra ngoài chờ xe của anh. Cô an ủi bản thân chớ suy nghĩ lung tung, đồng thời đem toàn bộ chú ý hướng tới mùa xuân nở rộ. Đột nhiên giọng nói của Quý Đào từ phía xa vang lên. Như Nhụy, cẩn thận! Như Nhụy ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc xe hơi màu trắng hướng cô xông đến. Cô sững người lại, tứ chi cứng đơ tại chỗ, động cũng không động được, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Trong giây lát, một bóng đen xông lại bảo vệ cô. Cô ngã nhào xuống ven đường, bụng truyền đến một cơn đau mãnh liệt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mơ hồ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng phanh xe và tiếng va chạm chói tai. Sau đó là một mảnh đen kịt trước mắt. Cô ngất đi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên mặt Như Nhụy. Cô chuyển động đầu mở mắt ra. Khuôn mặt lo lắng của Quý Đào in lên đáy mắt. Râu ria mọc lộn xộn khắp mặt, hai mắt trũng xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười. Cuối cùng em đã tỉnh, cảm ơn trời đất. Anh không ngừng hôn lên tay Như Nhụy. Anh làm sao vậy? Tại sao em lại ở bệnh viện chứ? Trong đầu cô mơ hồ hiện lên một chiếc xe, gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Có phải có một chiếc xe muốn đâm vào em không? Đứa bé đâu? Đứa bé trong bụng em đâu? Đừng sợ, không có chuyện gì nữa. Em bé vẫn an toàn nằm ở trong bụng em đấy. Quý Đào đau lòng ôm cô vào ngực, Như Nhụy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cô thấy cánh tay Quý Đào băng vải trắng xóa. Sao anh cũng bị thương vậy? Không có chuyện gì, chẳng qua là người lái chiếc xe kia uống nhiều rượu quá mới lao về phía em. Vì cứu em nên tay anh bị thương, hoàn toàn không có gì đáng ngại cả. Em không cần lo lắng, chỉ cần chú ý an tĩnh thật tốt là được. Anh có đau không? Như Nhụy cực kỳ đau lòng. Chút thương tích này có là cái gì, chỉ cần em bình an vô sự, có bị thương nặng hơn nữa cũng đáng. Anh nhắm mắt lại, dường như không muốn thừa nhận nỗi đau. Ngay sau khi người đó tông vào em, trái tim anh như ngừng đập, may mà em không có chuyện gì, bằng không. Đừng nói nữa, hai người chúng ta ai cũng không thể có chuyện gì, ai cũng không thể mất. Em yêu anh. Như Nhụy ngân ngấn nước mắt, lòng co thắt lại. Nếu Quý Đào vì cứu mình mà... Trời ạ, cô thật không dám tưởng tượng nữa. Anh cũng yêu em. Hai người lại thâm tình ôm lấy nhau. Thần Tuyên ở cửa trông thấy một màn này, lén lút đóng cửa lại. Anh biết đời này anh đã không còn bất cứ cơ hội nào đoạt được Như Nhụy nữa. Phương Chi trong tai nạn xe cũng ảnh hưởng bởi vì thương tích quá nặng, không thể chạy chữa được nữa nên đã tử vong. Vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của Như Nhụy, trước đó anh cùng Quý Đào đã thương lượng ổn thỏa, không nói ra âm mưu của Phương Chi cho cô biết. Đợi cô dưỡng tốt bệnh rồi hãy nói. Quý Đào cũng đồng ý. Như Nhụy rúc vào trong ngực Quý Đào. Đúng rồi, lúc em bị đụng xe, em cũng nhìn thấy một người rất giống như Thần Tuyên. Lúc đó anh ấy cũng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn sao? Như Nhụy nghi ngờ hỏi. Quý Đào nắm đôi tay bé nhỏ của cô. Lúc đó đúng lúc anh ta muốn tới từ biệt em. Như Nhụy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Từ biệt? Quý Đào gật đầu. Anh ta quyết định sẽ đến Canada. Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Anh ấy đã đi tới Canada, đồng thời còn dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt, không được để em có bất khuất nào đấy. Như Nhụy thâm tình đưa mắt nhìn anh, khẽ cười nói. Vậy anh sẽ khiến em ủy khuất sao? Em nói thử xem, bà xã yêu quý của anh. Như Nhụy cười đến vui vẻ, thật vui vẻ.